Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2324. Chương 2324. Cho dưới tảng cây cục. Người cái đó bạn gái đâu? Và ngươi còn có liên lạc sao? Người nào đó dựa vào lão tổng thân phận không nên khơi lên vết đau người khác. Không liên lạc rồi, nàng đi nước Mỹ lưu học. Diêm Vĩ lúc nói lời này trên mặt không có một chút bi thương. Hiển nhiên đã đi ra thất tình trong bóng tối. Hắn bây giờ có mới bạn gái. Đối với hắn muốn gì được đó. Và Diêm Vĩ cùng tồn tại game internet tổ Tiểu Vinh chen vào một câu. Truyền kỳ của ngươi làm thế nào? Nếu nụ cười chen miệng vào, như vậy Vạn Phong cũng chỉ hỏi tới game internet sự việc. Độ hoàn thành đến gần 80%, tháng 5 có thể hoàn thành, tháng 6 có thể tiến hành bên trong đo lường. Nếu như hết thảy thuận lợi, tháng 10 có thể lên tuyến. Vạn Phong gật đầu một cái. Không sai, liền được rất tốt, năm nay tháng 10 thì phải lên mạng. Như vậy bán điểm thẻ cái vấn đề này thì phải đăng lên báo suy nghĩ một chút. Cái này hay xem không việc gì có thể tưởng tượng. Thả vào máy vi tính đại lý kinh doanh nơi đó không là được rồi sao? Bán trò chơi điểm thẻ không phải là một chuyện khó khăn tình. Nhưng là khởi điểm thu lệ phí chính là vấn đề. Tại chưa có thanh toán bảo thời điểm qua lại chuyển tiền chỉ có thể thông qua bưu cục. Chậm không nói còn phiền toái. Nếu như khởi điểm có thành hơn 100.000 có thu vào tác giả. Cái này thật đúng là chuyện phiền toái mà. Chẳng lẽ còn nếu lại đi làm cái thanh toán bảo. Tài chính một khối này Vạn Phong là thật không chuẩn bị tham dự. Khối này lãnh vực là đặc biệt đặc thù. Là thuộc về quốc gia khu vực khống chế. Bên trong nước quá sâu. Lãnh vực này hắn bản thân cũng không sở trường. Coi như có thể tuyển được người tài giỏi, nhưng là không có cách nào nắm giữ phương hướng lớn hắn trong lòng không có yên lòng. Hắn không dự định giao thiệp với tài chính nhưng là có thể giúp đỡ người khác đi chơi tài chính nha. Suy nghĩ một chút bây giờ ngựa nhỏ. Không đúng, Mã Quẩn đồng chí nhưng mà so hắn thật tốt mấy tuổi. Để cho người thân nhân ngựa là không tôn trọng. Năm ngoái Mã Quẩn chập chờn 18 người sáng lập Alibaba. Ở ven hồ vườn hoa, Mã Quẩn vẽ bánh nướng cũng không có để cho cái này chút chuẩn bị đi theo hắn phối hợp người của. Giang hồ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ trên mặt là mê mang và bắt chước hoàng diễn cảm. Mà không phải là xem sau đó phường gian xưng bị thật sâu lây nhiệt huyết sóng trào. Mình muốn không muốn đi giúp đỡ Mã Quẩn đâu. Nếu như lúc này hắn ra tay giúp đỡ Mã Quẩn cũng chưa có thái làm lại chuyện gì. Cái ý niệm này ở hắn đầu óc bên trong đợi thời gian rất dài cũng không làm ra quyết định. Hắn do dự là sẽ chịu ảnh hưởng. Thập niên 90 thời kỳ cuối và 00 đầu thập niên kỳ gây dựng sự nghiệp người. Có thể như thế cho rằng liền không có một cái là đơn giản. Những cái kia gây dựng sự nghiệp người thành công bối cảnh đều không phải là cho không. Đừng nghe hậu kỳ những cái kia truyền thông nói gì một nghèo hai trắng. Tay trắng dựng nghiệp những con gà kia thang văn. Nhất là những cái kia từ hải ngoại du học trở về gây dựng sự nghiệp hơn nữa người thành công nếu. Nói là bọn họ sau lưng là trong sạch. Người khác tin không tin Vạn Phong không biết. Hắn nhất định là không tin. Vạn Phong do dự hồi lâu quyết định sau cùng mình vẫn là không quan tâm. Mặc dù vị này về sau kết cục cũng không tệ lắm. Nhưng là ở giữa phát sinh qua cái gì hắn là không biết. Không biết liền cách xa. Dù sao thanh toán bảo lẻ 4 năm liền đi ra. Qua lại chuyển tiền khổ cực điểm cũng chỉ mấy năm này. Mấy năm này website thuộc về sơ chế kỳ chuyển tiền lưu lượng sẽ không quá lớn. Còn thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Chúng ta muốn không muốn là một cái hệ thống văn học giải thi đấu. Họp thường niên kết thúc về đến nhà Vạn Phong liền nghe được Trương Tuyền đề nghị này. Làm hệ thống văn học giải thi đấu. Đúng nha, người ta lưới ý và cho dưới tảng cây cũng làm. Chúng ta cũng hẳn làm một cái. Năm 99 tháng 10 đến tháng 11, lười ý nói nước hệ thống văn học phần thưởng. Cho dưới tàng cây lần đầu hệ thống sáng tác tác phẩm văn học phần thưởng kéo ra TQ hệ thống văn học. Đánh giá phần thưởng mở màn. Nó xuất hiện là rất nhiều văn học người yêu thích cung cấp một cái thả bay tự mình sân khấu. Khổ nổi chính thống tác phẩm phát biểu ngưỡng cửa quá cao. Những thứ này văn học thanh niên rốt cuộc có một cái biểu diễn mình sân khấu. Đồng thời ban tổ chức vậy tăng lên mình danh tiếng. Liền lấy cho dưới tàng cây mà nói. Tạo dựng hệ thống văn học giải thi đấu tăng lên thật nhiều cho dưới tàng cây danh tiếng. Củng cố trang web thương hiệu hiệu quả. Cái này thì hấp dẫn đông đảo văn học thanh niên ở cho dưới tàng cây phát biểu chữ viết. Hình thành cường đại tài nguyên kho. Cái này là hậu kỳ thư viện xuất bản đánh hạ cơ sở. Cho dưới tàng cây tại năm ngoái tháng 11-11 số cử hành lần đầu hệ thống sáng tác văn học cuộc. Tranh tài đánh giá phần thưởng mới vừa kết thúc. Trúng thưởng tác giả tổng cộng có 18 vị. Trong đó tiểu thuyết tác giả 6 vị. Thơ ca tác giả 12 vị. Thơ ca đồ chơi này không có ích gì. Có thể không đáng kể. Nhưng là vậy 6 vị tiểu thuyết tác giả vạn phong vậy không có ấn tượng gì. Chỉ biết là trong đó có một cái tác giả nữ nhi hậu kỳ rất nổi danh. Cái này tác giả nữ nhi hậu kỳ giống như cũng là thành một cái nhà văn. Nhưng lại thành một cái công biết. Chúng ta không làm. Không việc gì chứng dùng. Chúng viết ra những cái kia cái gọi là hệ thống tác phẩm văn học ở vạn. Phong xem ra vẫn là truyền thống văn học. Hắn mặc dù tạo dựng khởi điểm nhưng không dự định đi thật thể con đường này. Chính là đi ra bản đó cũng là mấy năm chuyện sau này. Cho nên hắn làm cái này có ích lợi gì? Chúng ta không làm tác giả cũng không bị hấp dẫn đến người ta đi nơi nào sao? Yên tâm, nó không mấy năm sống đầu. Đến lúc đó ngươi nếu là có hứng thú có thể đem nó thu mua tới đây. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm, cho cây bỏ vào sang năm sẽ lâm vào khốn cảnh. Cho dưới tàng cây người sáng lập là một gạo tịch Hoa Kiều. Nghe nói 94 năm đến TQ sáng lập một cái công ty quảng cáo. Sau đó bán cho hải ngoại tập đoàn bán 1.200 hơn chục nghìn mét nguyên. Hắn sẽ dùng số tiền này khai trừ cho dưới tàng cây website. Vạn Phong vô cùng hoài nghi hắn cái đó bán hơn 10 triệu USD website là một loại lợi ích truyền vận. Nếu không một cái công ty quảng cáo làm gì trị giá nhiều tiền như vậy? Nếu không phải là một cái trò lừa bịp, đổi coi là đến hoa tệ vậy cũng hơn 100 triệu. Năm nay hẳn là cho dưới tàng cây thời điểm huy hoàng nhất. Lúc ấy TQ một ít nổi danh thanh niên nhà văn đều ở đây cho dưới tàng cây đảm nhiệm chức vụ. Ví dụ như kêu Rob Lee Phi Đao, viết võ lâm ngoại truyện, kêu bảo bối gì. Còn có nhảy cỡn lên đánh ngươi đầu gối đều tại nơi đó. Vậy sản sinh ra Ngộ Không truyền như vậy nổi danh tác phẩm. Vẫn là năm nay, cho dưới tàng cây trang web người sáng lập mang đoàn đội đến cả nước trường đại học và cao đẳng. Diễn giảng, đến mức vậy thì thật là chiêng trống vang trời. Dây pháo trỗi lên, cờ đỏ phất phới, như biển người. Rock Lee Phi Đao và võ lâm ngoại truyện ở cho dưới tàng cây lương tháng là 20.000. Ở vườn hoa bungalow, mỗi tháng còn cung ứng một tấm chạy đi chạy lại Bắc Kinh Thượng Hải vé máy bay. Lúc ấy cho dưới tàng cây nhân viên cũng cầm nơi này làm nhà như nhau. Xem tiếng cười nói, đến sang năm, nên website người sáng lập tuyên bố cho dưới tàng cây mỗi tháng doanh thu 4 triệu. Thật ra thì nó doanh thu chỉ có mấy chục ngàn đồng tiền. Cái này thời gian, website tất cả mọi người bắt đầu liên lạc hơn 10 nhà công ty đầu tư. Lại muốn chơi bán công ty quảng cáo vậy một bộ. Thật ra thì ở Vạn Phong xem tới đây chính là một cái trò lừa bịp. Thông qua đóng gói để cho xí nghiệp nhìn nhất phái tình thế thật tốt dáng vẻ sau đó chuyển tay bán. Ra hoặc là liên doanh. Đời sau đã nát vụn phố lớn chiêu thức. Chỉ bất quá ở lúc ấy cái này một đeo vào TQ còn rất mới mẻ độc đáo. Nếu như không phải là máy bay đụng cao ốc chuyện kiện phát sinh, hắn cái này một bộ thật đúng là thành công, nhưng là làm máy bay ầm một tiếng đụng vào đời mậu cao ốc sau đó. Cho dưới tàng cây hoàng lương mộng vậy theo vậy vang lớn hoàn toàn bể tan tành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https tiuyencv.com gạch chéo sung gạch nối tins gạch nối ngsi gạch nối trom gạch nối si gạch nối tsong gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.